Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắp bàn đèn hương, vừa cắm hương vào bát xong thì bỗng nhiên lửa từ đâu bùng lên, ảnh của ông tôi đổ vật xuống dưới bàn. Bà chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng, vừa thở hổn hển, vừa chỉ mà không nói được câu nào. Mà đâu cần phải nói thì mọi người ai cũng chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Nét run rẩy sợ sệt hẳn rõ trên mặt của mọi người, kể cả mẹ tôi. Người được xem là gan dạ và lì nhất thì người cũng run bần bật. Tôi thì cũng không kém, nếu như nhỏ một chút thì chắc là tôi đã khóc và té ra quần luôn rồi. Ngay lúc này cái đèn dầu trên bàn đột nhiên vụt tắt, không gian chìm trong im lặng và sự sợ hãi. Tôi cảm giác như là mình đang ở trong một màn đêm vô tận. Bóng tối như nuốt chửng mọi thứ và tôi cũng dường như sắp bị nó nuốt vào. Thì lúc này đèn đã được bà ngoại thắp sáng trở lại, đồng thời bố tôi cũng bước vào nhà và báo là đã xong công việc. Bà tôi vội giục mọi người bước hết vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Ngay lúc cửa sắp đóng thì tôi thoáng thấy bóng của một đứa nhỏ chạy vụt lên, đi rất nhanh như là cố chạy để chu kịp vào nhà trước khi mọi người đóng cửa lại. Cái giây phút ấy nó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. 5 phút, 10 phút trôi qua, chẳng nghe thấy bên ngoài có tiếng gì, thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng cộc cộc rồi cạch cạch phát ra từ cửa chính. Tôi ngồi ở cạnh đấy mà cảm giác như nỗi sợ đã lên đến tột đỉnh. Sợ một con quái vật nào đó sẽ đạp tung cửa ăn thịt mọi người vậy. Ngay lúc này lại có một tiếng đùng ở ngoài cửa, nhìn kiểu như là có một thanh gỗ đập mạnh ngoài cửa vậy. Chiếc then cửa lung lay như sắp rơi, khiến ai cũng sợ hãi. Ngoại đưa tôi một cái bát và kêu tôi tiếp tục té vào đó. Trời, lúc này thì lấy đâu ra tâm trí mà té với tiểu. Tôi nhăn mặt lắc đầu không chịu, nhưng tiếng đập cửa thứ hai lại vang lên, tưởng như là cánh cửa gỗ sắp nát vụn ra vậy. Mẹ tôi lúc này giật lấy cái bát rồi bắt tôi đái vào đó thật nhanh, khiến tôi không muốn cũng phải nhắm mắt nhắm mũi, chĩa cần câu vào bát rồi tè. Cũng một lúc thì tôi cũng ra tiếp một bát 6 chai thạch bích. Ngoài tôi thấy đã có nước tiểu liền cầm lấy cái bát, hất thẳng vào cửa, rồi liên tục dùng chiếc roi mà lúc nãy ngoại đem vào, đánh chéo hình chữ X lên cửa. Song song với từng nhát đánh là tiếng gào khóc của trẻ con ở bên ngoài cửa. Được một lúc thì bỗng có tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu trời đã sáng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm và chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn, ít nhất là trong ngày hôm nay. Mọi người mệt mỏi ngã gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi bao giờ không hay. Trưa hôm đó bố vẫn còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của chú Út. Chú tên là Hoàng, là em trai của bố. Chú ấy làm bác sĩ trên thành phố, từ thành phố xuống Tiền Giang chơi tiện thể qua đây thăm luôn. Chú Út nhờ bố tôi ra đón vì sợ bị lạc đường. Bố tôi nghe vậy thì cũng tập tễnh thay đồ đi ra ngoài sông đón chú, còn mẹ thì lo bãi nước tiểu hôm qua ngoại đã lên tường. Bố đi được 40 phút thì về, dẫn thêm chú Út. Trước mặt chú rất tươi tỉnh, dáng người cao lớn vạm vỡ. Vào đến cửa thì chú liền chào mẹ và bà ngoại. Bố nói, chú Út từ thành phố xuống đây, tạm thời sẽ ở nhà ta mấy ngày. Bà ngoại ủ rũ nói với chú Út, thầy con có thật là muốn ở đây không? Bác nói vậy là sao ạ? Bố tôi nói, Hoàng, mẹ nên đi tìm cái nhà trọ nào để nghỉ ngơi, hay là về trên đó đi, chứ nhà anh hiện giờ không ở được. Với giọng bực bội chú ấy nói, anh nói vậy là sao? Hay là anh đuổi khéo em đấy? Không, chú hiểu lầm ý của anh rồi. Nói rồi bố kể tất cả mọi việc cho chú ấy nghe. Nghe xong thì chú ấy phủ nhận sự việc, nhưng do có bà ngoại và mẹ tôi làm chứng nên chú cũng bắt đầu tin. Chú nói, nghe câu chuyện thì em cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng anh chị đã nói vậy. Nếu anh chị không chê thì em có một thằng bạn, nghe nói nó là thầy giỏi lắm. Được thì em gọi nó xuống đây để giải quyết cho anh chị. Thế thì tốt quá còn gì, nhờ chú giúp vợ chồng anh chị vậy. Vâng, chút em gọi nó xuống thì chắc mai là nó tới thôi. Bố quay sang mẹ nói, em đi chợ mua gì về ngon để đãi chú Út đi. Ừ, em cũng tính vậy. Nói rồi thì mẹ xách cái giỏ từ trong bếp đi ra chợ. Ngoại thì về bên nhà bên đó nấu cám cho lợn. Bố thì ngồi nói chuyện với chú Út. Tôi vì sợ quá nên cũng chỉ đi theo mẹ ra chợ, chứ không dám ở nhà. Tối hôm đấy thì mọi chuyện cũng xảy ra hệt như hôm qua. Tuy lúc chiều ngoại có chuẩn bị trước, nhưng dường như là chúng tôi đã chọc giận nó, nên hôm nay nó phá quyết liệt hơn, giống như căn nhà sắp sụp đi vậy. Tối nay mấy đứa em của tôi nghe tiếng động cũng thức dậy, ngồi với tôi mà chúng nó run bần bật. Đến lúc này chú Út cũng tin hoàn toàn, nên có mấy lần chú nhấc điện thoại lên gọi cho bạn của chú ấy để thúc giục nhanh nhanh xuống. Mọi chuyện cứ diễn ra như đêm hôm qua, ngoại vẫn siêng năng hắt nước tiểu của chúng tôi lên cửa. Do tối nay có thêm hai đứa em nên tôi bớt đi gánh nặng và quất roi tới tấp vào cửa. Đến sáng thì chú Út tôi nhận được điện thoại từ bạn chú ấy, bảo chú ấy ra đón vào nhà. Khi vào đến nhà thì tôi thấy bạn chủ Hoàng bên hông đeo một cái túi vải theo hình bắt quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net